99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1052. Ta cưới ngươi. Bước nhanh hướng về cái này vừa đi tới. Dư Lý Lý trông thấy bước chân hắn đến đây, cũng tranh thủ thời gian muốn đứng lên. Chỉ là Dư Lý Lý vừa mới đứng lên, dưới chân lại trượt, lập tức lại nằm sấp xuống dưới. Âu Minh tiến lên, hai tay chộp lấy nàng dưới nách đưa nàng nhấc lên. Trông thấy nàng cái kia một thân cùng bánh tét một dạng trang phục, có chút buồn cười nói ra, còn tốt mặc trên người giày, bằng không thì khẳng định ngã đau. Giúp nàng vỗ vỗ trên người tuyết, Âu Minh nhìn xem nàng có chút bất đắc dĩ, nói ra, bên ngoài lạnh, trở về khách sạn lại nói chuyện cẩn thận. Bộ dáng này, cái này tư thái, rất giống là ở dỗ tiểu hài một dạng. Cái quỷ gì? Dư Lý Lý nghiêm sắc mặt, quay người, nói ra, ta không có gì nói cho ngươi. Ngươi đi đi, ta chính là tới tìm ngươi. Muốn đi cũng phải mang ngươi cùng đi. Tìm nàng, Dư Lý Lý tâm một sao động, quay người nghiêng đầu qua, sắc mặt ngay ngắn, lạnh cười lạnh một tiếng. Tìm ta làm gì? Ta cũng không phải lão bà ngươi. Nhưng là lời nói này có ở về sau, Dư Lý Lý mới phát giác được ăn giấm mùi vị rất đậm. Cái quỷ gì? Quay đầu, quả nhiên đã nhìn thấy Âu Minh cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Dư Lý Lý hận không thể cắn đầu lưỡi mình, nhưng là rất nhanh, liền sụ mặt, dứt khoát theo lời kia nói tiếp. Nói ra, quả nhiên Thiến Thiến nói không sai. Người chính là thứ cặn bã nam, một bên ôm lấy tình cũ phụ không thả, một bên lại không nỡ từ bỏ Thẩm gia môn đương hộ đối. Phi, Âu Minh càng là bất đắc dĩ, cau mày, đưa tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nói ra, ta đều nói ta không kết hôn, muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Dư Lý Lý bực bội mà đẩy ra tay hắn, cả giận nói, cát, ta vậy mới không tin đây. Ngươi muốn là nghĩ từ hôn, đã sớm lui, làm gì chờ tới bây giờ. Trở về từ từ nói, ta lạnh muốn chết. Âu Minh ôm lấy cánh tay, một bộ bị đông cứng run rẩy bộ dáng, nói ra, ta còn chưa ăn cơm đây. Chờ ngươi một buổi chiều, mang ta đi ăn một chút gì a, Lan. Bản thân đi, liên quan ta cái dám a. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, đưa tay hất ra, ta hiện tại thế nhưng là có bạn trai người. Hắn sẽ tới, vạn nhất bị hắn thấy được không tốt. Âu Minh tâm lại trầm xuống, chỉ có không nhiều tính nhẫn nại đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Sắc mặt khó coi, nói ra, cùng hắn chia tay. Đi cùng với ta, ta cưới ngươi, bá đạo mệnh lệnh, nhưng cũng hời hợt cuối cùng ba chữ, làm cho Dư Lý Lý lại là thân thể cứng đờ. Cảnh tượng như thế này, loại tình huống này nói ra ba chữ này, rất giống là cho Dư nàng bố thí một dạng. Quay đầu, chừng Âu Minh một chút, Dư Lý Lý đem hắn đẩy ra, quay người liền hướng về khách sạn khác phương hướng đi thôi. Mặt đường rất trơn, bước đi đều phải cẩn thận, bằng không thì lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Âu Minh bị đẩy một cái như vậy, kém chút trượt chân, nhưng là rất nhanh liền đứng lại. Hiểu, Dư Lý Lý cũng đã chạy ra mười mấy mét. Ai, Âu Minh cảm giác có chút đau đầu. Nữ nhân này quật khởi đến, cũng là thuộc con cua. Họ Dư, dừng lại, nhưng là Dư Lý Lý lại không nghe. Quay đầu hô to, ta đi ngươi. Ai muốn ngươi cưới, ngươi tiện nhân này, ta Dư Lý Lý không muốn ngươi. Dư Lý Lý, dừng lại, Âu Minh bị đông cứng phát run. A lấy hơi lạnh hướng về nàng đuổi theo. Ta có một bí mật nói cho ngươi. Thực, ngươi chờ ta một chút. Dư Lý Lý căn bản không nghe. Một đầu liền chui vào một quán cà phê bên trong đi. Âu Minh truy vào đi. Trong quán cà phê ấm đến làm cho hắn than thở một tiếng. Nhưng mà lần nữa tìm Dư Lý Lý, lại là đã không thấy người. Trông thấy bên cạnh đằng sau, Âu Minh lại là trọng trọng thở dài một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.